Thể tu chi tổ, chương 506, trùng kích xương bảo bối thì. Hạ, góc truyện audio.com, Lục Khôn hắn phí hết tâm tư chịu đựng to lớn thống khổ, hao phí thời gian một năm tại cốt cách bên trên khắc họa khống linh trận pháp, vì chính là tăng cường pháp lực khống chế, có thể thoải mái hơn mà áp xúc pháp lực để pháp lực tinh hóa càng thêm dễ dàng. Hắn vị trí động phủ là yêu linh đảo linh khí nồng nặc nhất chỗ, mà lại trong ngoài đều có tụ linh pháp trận hội tụ linh khí hoàn toàn so ra mà vượt năm đó yêu ma đảo khu vực trung tâm. Dạng này nồng hậu dày đặc linh khí có thể trợ giúp truyền thống tu tiên giả đề cao tinh hóa pháp lực ngừng kết kim đan tỷ lệ, đối với Lục Khôn dạng này thể tu, đồng dạng có tác dụng cực lớn. Tại Lục Khôn luyện thể quyết vận chuyển phía dưới, chung quanh linh khí nồng nặc nhanh chóng chui vào kỳ. Cốt cách lôi ấn giữa chuyển hóa thành cốt cách pháp lực, cái này mới sinh ra pháp lực ngay tại cốt cách giữa. Đây chính là lôi ấn một lần nữa ngưng luyện, theo đổi vị trí một trong chỗ tốt trực tiếp xuất hiện tại cốt cách được pháp lực, có thể gia tốc pháp lực áp xúc quá trình, tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Muốn pháp lực tinh hóa, liền muốn trước áp xúc pháp lực, đối với truyền thống tu sĩ tới nói, áp xúc pháp lực biết hao tổn đại lượng pháp lực nguyên cớ nhất định phải một mực bảo trì trạng thái tu luyện. Ở trong quá trình này, mới chuyển hóa pháp lực phải lớn tại áp xúc tiêu hao hết pháp lực nguyên cớ ngoại giới linh khí dồi dào, cơ hội càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, áp xúc pháp lực không phải một bước đúng chỗ, mà chính là một phần nhỏ pháp lực trước áp xúc chỗ có pháp lực chậm rãi đạt tới mới mật. Độ cho đến lúc đó, pháp lực mới có thể tinh hóa. Lục Khôn làm thể tu, điểm này vẫn là cùng truyền thống tu sĩ không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn pháp lực tinh hóa quá trình cùng truyền thống tu tiên giả so sánh có ưu thế cũng có thể yếu. Ưu thế cũng là hắn áp xúc pháp lực vị trí là cốt cách mà không phải đan điền, đây chính là cùng đỉnh cấp pháp khí không sai biệt lắm kiên cố pháp lực vật chứa, mặc kệ cỡ nào thô bạo mà hướng bên trong nhét pháp lực đều sẽ không xuất hiện vết rách, càng sẽ không xuất hiện tổn thương. Thật to tăng thêm tốc độ. Thế yếu cũng là Lục Khôn cái này một thân mạnh mẽ pháp lực khoảng chừng tầm thường trúc cơ đại viên mãn gấp 2, pháp lực tổng lượng nhiều, như vậy áp xúc lên cơ hội hao phí nhiều thời gian hơn, tinh hóa độ khó khăn cũng liền cao hơn. Chẳng qua yêu khuyết thế bổ sung lẫn nhau cuối, cùng này tốn hao thời gian thật đúng là nói không chừng. Lục Khôn toàn thân pháp lực ở tại khống chế hạ, hướng cốt cách được hội tụ, mới sinh ra pháp lực đồng thời xuất hiện tại cốt cách giữa tại khống linh trận pháp áp bách phía dưới, cốt cách nội bộ pháp lực mật độ đang thong thả gia tăng lấy. Đương nhiên, cốt cách cũng không hoàn toàn phong bế pháp lực tại áp xúc quá trình bên trong, trừ hao tổn pháp lực còn có đại lượng pháp lực từ cốt cách giữa phản bắn trở về tán trở lại thân thể những vị trí khác. Lục Khôn không thèm để ý chút nào điểm ấy, hắn giai đoạn này mục đích đúng là tinh hóa mà thôi, không vội mà đem tất cả pháp lực ép tiến cốt cách. Trừ cốt cách trên khống linh trận pháp, một thân tràn đầy huyết dịch hướng về phía pháp lực áp xúc cũng có được trợ giúp cực lớn. Cái này tác dụng cũng là vận chuyển, tại Lục Khôn hoàn thiện luyện thể quyết dưới tác dụng tuần hoàn toàn thân huyết dịch có thể hiệp trợ khống linh trận pháp, đem đại lượng từ cốt cách giữa bắn ngược mà ra pháp lực hấp thu, một lần nữa vận chuyển về cốt cách bên trong. Đối với có cường đại trái tim Lục Khôn tới nói, cải biến huyết dịch lưu động tốc độ cùng phương hướng, dễ như trở bàn tay. Tại nhiều như vậy ưu thế dưới điều kiện, Lục Khôn đối với hắn pháp lực có thể tinh hóa không có chút nào hoài nghi, đơn giản cũng là tiêu tan tốn thời gian mà thôi. Cứ như vậy, thời gian tại Lục Khôn áp xúc pháp lực giữa chậm rãi trôi qua. Một năm, hai năm, tại Lục Khôn bế quan năm thứ ba, bên ngoài vất vả chế tạo yêu linh đảo hồ nhân tạo Phan Nham cũng rốt cục đến giai đoạn sau cùng. Vị này hậu thổ chi thể thể tu đứng tại hòn đảo phần ngoài khu vực. Một cái hố to giữa cái này hố to đường kính ước chừng có 200 trượng, Phan Nham cái kia 10 phần to con thân ảnh đối với hố to tới nói, đều 10 phần nhỏ bé. Liên tiếp hình tròn hố to chính là hai đạo mấy trượng sâu, rộng 10 trượng con đường, cái này con đường hướng về yêu linh đảo khu vực trung tâm liên tiếp mà đi, độ rộng cũng dần dần thu nhỏ. Đến khu vực trung tâm mấy ngọn núi phụ cận còn có phân nhánh đi ra, một mực thông đến đỉnh núi, về sau chỉ cần Chu Hiểu Phong tại các đại phong đỉnh bố trí một số thủy thuộc tính trận pháp là được. Lớn như vậy nhân tạo dòng sông cùng hồ nước là 3 năm qua, Phan Nham mỗi ngày tốn thời gian, luyện tập thổ thuộc tính pháp thuật chậm rãi tố tạo nên. Hôm nay lại đem người này công hồ làm sâu một điểm, liền có thể thực sự kết thúc. Đứng tại trong hố lớn ở giữa Phan, Nham thì thào nói ra. Tuy nhiên thời gian dài một điểm, nhưng không như trong tưởng tượng mệt mỏi. Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, một đạo màu bạc bóng người nhỏ bé xuất hiện tại hắn dưới chân, là một cái mập mạp vô cùng tàm trùng, chính là cái kia ngân tầm cổ trùng. Tiểu gia hỏa này tại yêu linh đảo được trôi qua rất vui, trước kia nó lúc ở bên ngoài, chỉ dám tại sâu dưới lòng đất ngủ đông, chậm rãi tu luyện này giống bây giờ, có thể tùy ý mà khắp nơi tán loạn. Tuy không sai hòn đảo này diện tích có hạn, nhưng đối với tiểu gia hỏa này tới nói, đã 10 phần to lớn. Tiểu Ngân Tử, ngươi làm sao có hào hứng đến ta cái này, đúng, lại đến lấy độc thời gian. Phan Nham cùng cái này ngân tầm cổ trùng ký kết khế ước tùy tiện lấy một cái tên. Tê tê, mập tầm trên đầu hai cái mắt to chớp chớp, phía dưới kia cái miệng nhỏ. Nhắn giống như hơi hơi nhếch lên, quy, ngươi còn tới. Không đợi Phan Nham nói xong, cái này mập mạp tàm trùng hướng xuống mặt một đâm, giống như phía dưới không phải kiên cố bùn đất mà chính là nước, để nó nhẹ nhõm cắm vào. Phan Nham bất đắc dĩ lắc đầu, trên thân hoàng mang hơi hơi lóe lên, theo sát phía sau chui vào bùn trong đất. Cảnh tượng như vậy, trong mấy năm nay phát sinh vô số lần, cái này ngân tầm cổ trùng mỗi lần cũng sẽ ở Phan Nham lấy độc thời điểm cùng hắn chơi một lần trong đất truy đuổi chi chiến. Gần nhất mấy lần tiểu tàm trùng đều là rất nhanh bị bắt được, Phan Nham những năm này càng không ngừng luyện tập thổ thuộc tính pháp thuật, lại thêm hắn hậu thổ chi thể, thổ hệ pháp thuật chơi đến càng thêm thành thạo. Chẳng qua lần này, tiểu tàm trùng đã sớm chuẩn bị, mấy lần trước nó phát hiện Phan Nham ở trong. Bùn đất ngang tốc độ di chuyển nhanh hơn nó rất nhiều, nhưng nếu bàn về lên hướng phía dưới chui, thì chậm rất nhiều. Nguyên cớ tiểu gia hỏa lần này thì 10 phần cơ linh mà một mực chui xuống qua tại ý nghĩ của nó bên trong, chỉ cần để Phan Nham dùng nhiều phí hơn nửa canh giờ tóm nó, liền đã thành công. Chui xuống chừng trăm trượng, tiểu tàm trùng cảm thụ được phía trên thổ thuộc tính sóng pháp lực, liền biết nó nghĩ đến không sai, Phan Nham cái kia đại khối đầu luận đào đất so tốc độ nó nhanh không bao nhiêu. Tiểu tàm trùng trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm, mập mạp thân thể chật động không ngừng, hung hăng hướng hạ chui. Đang, nhưng lại tại tiểu gia hỏa kích động thời điểm, nó bỗng nhiên đâm vào một đạo cứng rắn vô cùng đồ vật thượng, lập tức ngừng nó lặn xuống, cái kia đập vào lực để tiểu gia hỏa có. Chút mơ mơ màng màng, đầu váng mắt hoa, a, đây là cái gì? Chỉ chốc lát, Phan Nham hoán gờ sắc độn quang đi vào tiểu tàm trùng bên cạnh, hắn trước một phát bắt được còn tại choáng váng mập tàm thu vào linh thú đại, sau đó dùng thần thức tinh tế ló ra phía trước. Bại lộ tại hắn thần thức dưới là một đạo màn ánh sáng màu bạc từng đợt làm người sợ hãi khí tức đập vào mặt. Cấm chế màu bạc, cách khá xa một điểm căn bản là không có cách dùng thần thức thăm dò, khí tức cùng vây quanh tiểu đảo cái kia rất giống a, trong miệng nói thầm lấy Phan Nham, lại dùng tay cầm quyền, dùng lực hướng phía dưới gõ mấy lần, cấm chế màn sáng không hề động một chút nào. Cũng thế, phía trên đảo nhỏ có cấm chế bao phủ, cái này sâu dưới lòng đất làm sao lại không có đây? Sau đó Phan Nham thì lắc lắc đầu, trên thân hoàng mang chớp động vận. Truyền thổ độn thuật hướng lên bỏ chảy, hắn một hồi muốn trước lấy độc về sau còn muốn đem hồ nhân tạo lại làm sâu một điểm, rất nhanh liền đem cấm chế này quên. Cách chương,